Chương 476, lần đầu xuất hiện tử chi thư. Chương 476, lần đầu xuất hiện tử chi thư Nam ạ lịch tờ vậy có chút mơ hồ cơ giới thanh âm vang lên. Mà chính là vào lúc này, Sơn Sĩ cũng là lên tiếng. Chờ một chút, hắn không phải khoa học sườn người sao? Ngươi vừa mới không phải đã nói, không thể cho các ngươi người của phe kia nhúng tay. Cho nên, chỉ có tới tìm ta sao? Sơn Sĩ như mày, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc đường tắt vắng vẻ. Ừ, lúc đầu cũng quả thực là như vậy. Dù sao, xâm lấn thành phố học viện đối phương, đúng một cái các ngươi ma pháp sườn luyện kim thuật sư kia mà. Ta kia đem đối phương giải quyết, che đậy, đạt hơn 70.632 chủng nhiều thủ pháp, cũng không thể đủ ở đối phương trên người thi triển ra. Khe hẻn chệt man ạ lịch tở quét một vòng sật si phương hướng. Sau đó, hắn chỉ có tiếp theo nói đứng lên. Thế nhưng, hiện tại đã là bất đồng. Bởi vì, Trương Tường mặc dù là khoa chúng ta học sườn thứ 8 cái một đích thực tồn tại. Thế nhưng đồng thời cũng là các ngươi ma pháp sườn người. Trên người hắn kia đã từng bộc phát ra tương đương với đại ma pháp sư đẳng cấp ma lực. Tin tưởng ngươi cũng là đã từng có cảm giác đi the hẻn chệt man ạ lịch tờ nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Đem vậy đối với Trương Tường vô cùng bất lợi thoại ngữ đem nói ra đi ra. Cái gì sật xỉ hai mắt trợn trợn to, trong mắt tốc biến quá thần sắc bất khả tư nghị tới. Sau đó, chính là nhìn Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia ưu lo cùng phẫn nộ ánh mắt tới. Bởi vì, từ khoa học nổi dậy có thể bởi vì khai phát ra siêu năng lực tới nay, năng lực giả không thể sử dụng ma pháp, sẽ ma pháp nhân không phải có thể sử dụng năng lực, coi như là có thể sử dụng cũng là chỉ có thể tiểu phạm vây bên trong sử dụng, điều này thiết luật sẽ bị đánh vỡ. Sơn Sĩ có thể tưởng tượng được, ở điều này thiết luật bị đánh vỡ sau đó. Khoa học sườn cùng ma pháp sườn sẽ phát sinh cái dạng gì ngất trời che mà biến hóa. Thậm chí còn, ngay cả gây nên chiến tranh cũng là vô cùng có thể sự tình, không phải, đúng khẳng định sẽ phát sinh sự tình. Bởi vì thành phố học viện cùng nước Anh sạch giáo, đều là mỗi người thống nô lấy một cái thế giới siêu năng lực cùng ma pháp chính là bởi vì lẫn nhau đều độc chiếm đối phương không có kỹ thuật, cho nên mỗi người mới có thể có bây giờ địa vị. Nếu như thống nô siêu năng lực giả học viên, tuyên bố bọn họ nắm giữ ma pháp sư kỹ thuật, kia ma pháp sư trận doanh người tuyệt đúng không sẽ ngồi xem mặc kệ. Chẳng hạn như, tựa như tân tiến nhất máy bay chiến đấu thiết kế đồ, đã là bị địch quân lấy vào tay. Cho nên, đừng xem hiện tại thành phố học viện cùng Anh quốc thanh giáo quan hệ, còn nằm ở ái muội trong trạng thái. Thế nhưng, làm có chút tính quyết định gì đó xuất hiện thời điểm, song phương đều sẽ vì lợi ích của mỗi người, mà nhanh chóng vạch mặt ra ghê tởm. Là muốn đem ta đẩy tới khoa học sườn cùng ma pháp sườn hai bên trong xung đột gian, sau đó mượn đao giết người sao, Trương Tường bên trong lòng, thầm mắng the hẻn chệt man ạ lịch tờ một tiếng lao hồ ly. Bất quá, Trương Tường lại chắc là sẽ không như vậy dung thôi liền hãm người trong bấy dập. Không phải, ta tuy là có thể thi triển ma pháp, nhưng cũng không phải là bởi vì ta có thể thi triển ma pháp. Mà là, ta có thể đem một cái chân quý ma pháp đạo cụ trong ma pháp, cho dẫn đường đi ra. Nếu như là ta thật đồng thời sử dụng siêu năng lực cùng ma pháp, sợ là của ta thân thể đã sớm muốn nổ tung lên. Trương Tường quát điểm đầu, dùng nửa thật nửa giả thoại ngữ, hướng về Sật Sĩ giải thích. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, Sật Sĩ rõ ràng cho thấy thả lỏng một cái bắt đầu. Là vâng đúng ma pháp đạo cụ sao? Sật Sĩ tùng nhất khẩu khí. Bất quá, chính là vào lúc này, ạ lịch tờ cối đúng lại một lần nữa lên tiếng. Là vâng đúng ma pháp đạo cụ sao? Ta hiện tại cũng vẫn chưa từng gặp tờ qua bất luận cái gì ma pháp đạo cụ, có thể lấy ra cho ta xem một chút không? Dù sao, ta nhưng là khoa học sớm nhất phương, thậm chí ngay cả ma pháp đúng không có gì cả đã biết the hẻn chệt man ạ lịch tờ vậy có chút mơ hồ tiếng máy, tiếp tục vang lên. Bất quá, nghe xong đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là lại một lần nữa thầm mắng đối phương một tiếng. Đờ cờ mờ hố cha. Nếu như là ngươi cái này một cái cống trải qua được xưng là trên thế giới nhất vĩ đại ma pháp sư, còn từng trải qua túm viết ra kem chút hủy diệt nửa ợt len sách luật tên, không có xem qua bất kỳ ma pháp đạo cụ lời nói, ta liền dám đem chém đầu làm cầu đá, Trương Tường thầm mắng đối phương một tiếng. Mà đang nghe the hẻn chệt man thoại ngữ sau đó, sơ si trong mắt rõ ràng lại là hiện lên thần sắc hoài nghi. Ở hít khẩu khí sau đó, Trương Tường cũng biết hắn nếu là không đem hay là ma pháp đạo cụ cho lấy ra, đối phương sợ rằng đúng sẽ đem cái này một món sự tình truyền lại cho nước Anh sạch dậy. Được rồi, nếu là quản lý trưởng tình cầu, ta liền lấy ra vội tới mọi người xem đi. Trương Tưởng khỏe miệng mỉm cười nhàn nhạt nói. Lập tức, hắn mặt sắc nghiêm một chút, chậm rãi đem mình tay phải ấn đến rồi tim mình vị trí. Thoáng kia trong lúc đó, phát thông, tiếng tim đập, chợt ra tăng mấy tiếng, ở nơi này trống trải trong phòng mặt, lộ vẻ đến mức dị thường mà nổi bật. Không biết từ lúc nào, theo kia tiếng tim đập vang lên, một quyển đang phun ra nuốt vào lấy đen kịt cùng xám trắng đan vào một chỗ sách vở, liền từ Trương Tưởng vị trí trái tim xuất hiện, đi tới Trương Tưởng trên tay phải. Bất quá, nói là xuất hiện, nhưng trên thực tế là một cái chỉ có nguyên bản cao thấp hơn 10 phần có sách vở, từ Trương Tưởng vị trí trái tim ra, như từ dưới đáy nước tránh thoát được sau đó, bắt đầu từ từ theo khoảng cách tăng lớn, mà tại khôi phục lấy cao thấp. Ma đạo thư chứng kiến cái này quyển sách, sơ si trên mặt của liền lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Hay là ma đạo thư, nhưng là kia chủng có sức mạnh đặc biệt, uy lực nhược tiểu chính là có thể cải biến mảnh nhỏ khu vực trong quy tắc, uy lực lớn thậm chí có thể ảnh hưởng cả một cái thế giới, ghi chép tỉ dị cùng trình độ nguy hiểm cực cao ma pháp sách vở a. Như vậy ma đạo thư, làm sao sẽ bị Trương Tưởng một cái như vậy năng lực giả đạt được đâu. Hơn nữa, còn không có phản phệ đâu. Sật xỉ trong lòng tốc biến quá một cái như vậy khiếp sợ ý niệm trong đầu. Phải biết rằng, hay là ma đạo thư làm gìn gì tồn tại. Không chỉ có là ở chỗ bên ngoài có cường đại phá hư tính lực lượng, càng ở chỗ nó có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng ký chủ, khống chế ký chủ, thậm chí còn có thể hủy diệt, cắn nuốt hết ký chủ. Hay là ma đạo thư, chính là như vậy thứ nguy hiểm. Bất quá, hắn bây giờ nội tâm đã là bị dao động kinh trụ, nhưng thật ra thật không ngờ sâu như vậy tầng thứ đồ đạc. Mà ở đem tử chi thư cho sật sỉ cùng the hẹn chệt man ạ lịch tờ nhìn một hồi sau đó, Trương Tưởng liền đem dạ hổng tử chi thư một lần nữa thu hồi vị trí trái tim. Mà vào lúc này, sật sỉ cũng là rốt cuộc nhận ra cuốn sách này tên. Tử chi thư, dĩ nhiên là tử chi thư, a thật không ngờ, nó ở mất sau 200 năm, vẫn có thể lại một lần nữa xuất hiện tại cái này trên thế giới. Sơ si mặt trên mang theo gánh ưu thần sắc nói rằng, hay là tử chi thư nhưng là ghi chép tử vong sách vở Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.